1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Ám Lưu. Khai giảng ngày này, Lý Hòa cưỡi xe đạp chở Hà Phương thẳng đến trường học. Mùa xuân gió sớm thanh thanh lương lương, trời chim hót hoa nở. Lúc này thế giới đã thức tỉnh, chính chát động mông lung con ngươi. Đếm kỹ quá khứ đi tản bộ đại gia cùng đi làm người. Tại hắn nhóm quá khứ trên đường, mùa xuân hoa đã mở. Mỗi một cánh hoa đều hiện ra minh lắc nắng sớm. Nơi đó có hạt sương. Hạt sương chiết xạ quang mang, làm toàn bộ thế giới tắm rửa tại màu ấm điều bên trong. Người trước mắt nhóm càng là hợp thành nhất đạo xinh đẹp phong cảnh. Dầu hỏa cửa hàng, thị dân y nguyên sáng sớm xếp hàng mua dầu hỏa. Ngẫu nhiên có chút đuổi trào lưu cô nương sẽ top 5 top 3 tụ tại người thưa thớt chỗ ngoặt. Nghe Đặng Lệ Quân ca, tay cầm tay khiêu vũ, nhảy vặn vẹo múa, mang giày cao gót. Nghe Đặng Lệ Quân cô nương cũng trở thành mùa xuân đường cái nhất đạo sáng cảnh. Có ủy viên báo chí phê bình nói, hiện tại khắp nơi thả Đặng Lệ Quân tình yêu ca khúc. Không chỉ có rất nhiều tiểu thanh niên học hát, liền lão thái thái cũng học hát. Cái này thật không tốt, mặc dù không tới cấm chỉ tình trạng, mà dù sao cũ mới tư tưởng giao thế xung kích không thể tránh né. Đặng Lệ Quân còn không có ở bên trong lộ mặt, thuộc về nằm trúng đạn tính chất. Hà Phương hôm nay ghim lên tóc, người mặc một bộ mộc mạc màu đỏ cọng lông áo, có chút rộng rãi căng trùm túi quần bọc lấy kia đôi thon dài chân, lại phối một đôi màu trắng giày chơi bóng. Dạng này nàng có một loại không nói ra được thanh xuân đẹp. Vứt ra cái kia thân đông bắc đại hoa áo, có chút đuổi trào lưu cảm giác. Kỳ thật Lý Hòa cảm thấy trang phục như vậy càng thích hợp nàng. Nàng tựa như là một cái lạc đường chim nhỏ, cần chính là tự do. Trong trường học học sinh vẫn là thành quần kết đội, nơi khác tới hài tử đến một cái địa phương mới luôn luôn rất nhanh sẽ có một chút biến hóa rõ ràng. Mà kinh thành hài tử tới thời điểm cái dạng gì, hơn một năm hai năm vẫn là cái dạng kia, cũng nói không rõ là vì cái gì, nhưng dường như là rất tự nhiên. Trong sân trường càng nhiều bắt đầu thoát khỏi màu đen xám mặc váy, giày cao gót, bắt đầu trở thành bộ phận nữ sinh thời thượng tiêu điểm. Sân trường thực là một cái có thể sinh ra các loại lãng mạn địa phương. Trừ thiếu nam thiếu nữ ở giữa tâm động, nơi đó còn là có rất nhiều để người tự hào, để người như Mộc Xuân Phong địa phương. Tỉ như cái kia như vẽ sân trường phong cảnh, tỉ như cái kia để người sùng bái danh sư Trầm Bồng du dương truyền thụ. Tỉ như các loại nội dung tung bay mới tâm tư thời thượng tọa đàm. Còn có, như vậy một loại ý cảnh, thanh xuân, không lo, có thể ôm toàn bộ bầu trời thời đại ý cảnh. Lý Hòa có khi thích trong trường học đi lung tung, không vì cái kia không biết có hay không kết quả diễm ngộ, liền là có cơ hội nhìn thấy những cái kia đáng yêu. Tâm linh không có ràng buộc ở vào xanh thảm tuổi tác các bạn học kết bạn tại bờ hồ cùng bên hồ sườn. Núi nhỏ tiêu dao, có cơ hội vô cầu vô thúc mở rộng cửa lòng. Hơn nữa có thể đi ra sân trường, đạp biến trời xanh xuống kinh thành. Hưởng thụ tại cái kia làm cho người hăm hở tiến lên thời đại, tại cái kia đơn thuần tuổi tác tất cả. Kiêu ngạo, thi lên đại học đều là một hạng thành công to lớn. Càng đừng đề cập đại học danh tiếng, phần lớn người có thể đầy đủ hưởng thụ thời học sinh không lo. Bởi vì một khi thi lên đại học, là không cần phải lo lắng không tìm được việc làm, cũng có thể học tập, đọc sách, tiêu dao, hoặc theo hứng thú tham gia câu lạc bộ hoạt động, không cần đi cân nhắc tích lũy kinh nghiệm làm việc. Có rất ít người nghĩ đến có thể sử dụng biện pháp gì lời ít tiền hoa. Lý Hòa một đường thư sướng nhìn xem trời xanh mây trắng. Về sau lại nghĩ nhìn như thế lam, như thế trong suốt bầu trời căn bản là không thể nào. Dù cho biết kết quả, thế nhưng là làm cá nhân tác dụng cỡ nào nhỏ bé. Hắn không có năng lực thay đổi bất cứ chuyện gì. Lý Hòa cưỡi xe đi qua cửa nam nhập trường học đầu kia thật dài đường. Trong đầu thế mà huyễn hóa ra minh tinh gặp may thảm giống như yêu nhã cảm giác. Con đường kia phải đi qua nhân viên trường học lầu ký túc xá. 54 thao trường, đại giảng đường, thư viện, theo triết học lầu sau đó thông hướng bên hồ. Tại trên con đường kia mỗi một ngày đều rất bình thường. Nhưng đến ký ức trong đường hầm, dù là phá xe đạp nhóm, còn có thau cơm những cái kia vụn vặt, đều là cùng đập vào mặt khí tức thanh xuân liên hệ với nhau. Loại kia hy vọng cùng sinh cơ bừng bừng cảm giác, không chỉ đến từ thanh xuân sức sống, còn đến từ toàn bộ hoàn cảnh bầu không khí hăm hở tiến lên. Có mấy lần trông thấy Quý Ao ước dừng, Tại Mẫn chắp tay sau lưng đi tản bộ đi, Lý Hòa cứ việc rất sùng bái, cũng không dám đi lên chào hỏi, hắn không phải người ta hệ, cọ khóa muốn lén lén lút lút, có khi Lý Hòa nghĩ văn khoa, khoa học tự nhiên không khỏi có chút không công bằng, đối văn khoa đến nói trốn học là có truyền thống, trốn học là một loại hình thức khác tuyển khóa. Cá nhân trí thú tự chọn môn học chương trình học là tư tưởng mở ra tiêu chí. Đối với khoa học tự nhiên đến nói trốn học là trái với nội quy trường học. Mới vừa lên xong hai tiết khóa, Trần Thạc len lén đem Lý Hòa kéo đến trước mặt, bịt lấy lỗ tai nói, ngươi đến cùng có muốn hay không xuất ngoại, chúng ta đều năm thứ ba đại học, danh ngạch cũng có hạn, phải nắm chặt chuẩn bị a. Ngươi đừng nhìn mọi người mặt ngoài đều một bộ người không việc gì đồng dạng. Cái nào không phải lòng như lửa đốt, vụng trộm xúc sức lực. Lý Hòa nghe được có chút buồn cười. Kỳ thật cũng không phải đồng học là hai mặt, chỉ là mỗi người tại nhân sinh trọng đại lợi ích lựa chọn trước mặt. Bản năng lựa chọn mà thôi, bọn hắn kỳ thật đã tại nội bộ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Phải nghĩ biện pháp để người cảm giác được bọn hắn đều không được học tập. Tại cái này trong vô hình đem người học tập nhiệt tình cũng tiêu giảm mất. Từ đó đạt tới đến đang tranh thủ xuất ngoại quá trình bên trong trước tiêu diệt một cái khả năng đối. Thủ cạnh tranh mục đích, có chút đồng học suốt ngày ký túc xá thông cửa, uống rượu hoặc là đánh bài, lên lớp bày ra ngủ bộ dáng, cũng là vì mơ hồ người. Kỳ thật vụng trộm đều đang liều mạng học thuộc lòng. Lý Hòa cười nói, chính ngươi chuẩn bị là được rồi. Ta là không định đi ra, ngươi người này làm sao trên một điểm vào tâm không có. Triệu Vĩnh Kỳ, Cao Ái Quốc tuổi tác cao. Trong nhà có già có trẻ. Không xuất ngoại có thể lý giải. Ngươi một cái lưu manh đàn ông. Nơi này già mồm cái gì? Danh ngạch có hạn a. Chúng ta cùng Hoa Thanh cạnh tranh kịch liệt đây. Qua thôn này cũng không có tiệm này. Trần Thạc giống như đều thay Lý Hòa sốt ruột. Lý Hòa vỗ vỗ Trần Thạc vai bên cạnh. Mọi người có tất cả cách sống. Ta người này tương đối lười. Ngươi cũng không phải không biết. Chính ngươi cố gắng là được rồi. Ngươi khẳng định được. Trần Thạc gấp. Ngươi người này thật không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Ta là người từng trải cho ngươi đề nghị. Hiểu không được. Ngươi đi nước Mỹ sứ quán nhìn xem. Xử lý hộ chiếu đều tại xếp hàng. Ta theo hỗ thị trở về thời điểm. Tiểu quỷ tử sứ quán cũng là so kinh thành khoa trương. Chuyển ghế đầu suốt đêm không ngủ được xếp hàng xử lý hộ chiếu. Vì lẽ đó ngươi xem một chút. Tất cả mọi người nghĩ đến xuất ngoại. Ngươi muốn bắt đầu vì mình tiền đồ cân nhắc. Biết không được. Đại bộ phận kỳ thật chưa từng có đi ra quốc. Căn bản không hiểu rõ trọng yếu nhất lựa chọn nhân tố là cái gì. Nhưng là, hàng năm có hàng trăm hàng ngàn cái người rất thông minh đều đứng trước cái lựa chọn này. Làm một chỉnh thể, bọn hắn khẳng định cân nhắc đến so người khác hơn rất nhiều nhân tố. Bởi vì trên xã hội tất cả mọi người làm cùng loại quyết định. Bọn hắn tổng thể cân nhắc nhân tố khẳng định so cá nhân đầy đủ. Theo cao tầng mặt đến nói, theo Đại Lưu vẫn là không theo Đại Lưu vấn đề này. Muốn cân nhắc nhân tố cùng trên xã hội phần lớn người đồng dạng. Nếu bọn hắn đại đa số là một lựa chọn, nói rõ xuất ngoại đối nhân sinh thay đổi lớn hơn. Lý Hòa cười liền chưa lại nói tiếp, hỏi bên cạnh Triệu Vĩnh Kỳ nói, ta nghe Hà Phương nói, các ngươi sửa chữa thất không làm tiếp được rồi. Triệu Vĩnh Kỳ ngượng ngùng gật gật đầu, hơi cảm thấy phải tự mình vô năng, hảo hảo sinh ý nện trong tay mình, làm sửa chữa cũng không lại là chúng ta một nhà. Càng ngày càng nhiều, thậm chí năm đạo khẩu điện tử chuyên nghiệp học sinh đều cùng chúng ta đoạt. Bọn hắn cái gì cũng biết tu, so với chúng ta chuyên nghiệp nhiều, Lý Hòa chỉ có thể lại nghĩ tới mình trước đó thủy sản sinh ý. Chỉ cần có một cái làm, mọi người nhìn kiếm lấy tiền, nhất định cùng gió làm, thế nhưng là không nghĩ tới là Hoa Thanh hội học sinh nhúng tay vào. Lý Hòa lười nhác nhúng tay loại chuyện này, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, người cùng Hà Phương cũng không ít kiếm, trước ngừng đi, đằng sau nhìn xem tình huống lại nói, cái gì sinh ý đều sợ cùng gió tụ tập làm. Tiến vào gay cấn, ép giá, kết quả tất cả mọi người không có lợi nhuận, vốn cũng không phải là cái gì đang lúc có thể hình thành quy mô sinh ý. Thất bại liền thất bại đi. Lý Hòa cũng không để ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.